có loại nữ nhân này tiến vào Liệt gia cùng không là chuyện gì tốt, cho nên Liệt Khuyết từ đế đô đi thẳng về phía nam. Y muốn tìm Lăng Tiêu nói chuyện, có lẽ hai người sẽ có cùng tâm nguyện. Ý Phong và Tần Cách đều không phải nhân loại, đều rất ít lời, nhưng Thập Tam gia và Thập Tứ gia là hai lão ngoan đồng thì đã quen thuộc với Hoàng Phủ Nguyệt từ sớm, cho nên hai người này đều cùng với Hoàng Phủ Thương Nhiên lặng lẽ đi vào trong phòng Hoàng Phủ Nguyệt. Thập Tam gia thấy bộ dạng buồn bực của Hoàng Phủ Nguyệt thì cười ha hà, nói, cô bé không phải sợ, có chúng ta ở đây, ai có thể mang cô đi chứ? Thập Tứ gia hừ lạnh một tiếng, nói, vừa nhìn là biết ngươi chẳng hiểu gì về tình yêu, cô bé Hoàng Phủ này rõ ràng là đang nhớ tiểu tử Lăng Tiêu đó. Thập Tam gia vẻ mặt khinh thường, ngươi thì biết chắc, ta chưa bao giờ thấy nữ nhân nào thích ngươi cả, cũng chẳng có nữ nhân nào thích ngươi. Thập Tứ gia trả lời lại một cách mỉa mai. Hoàng Phủ Thương Nhiên kinh ngạc nhìn hai cao nhân, đại khái là không thể tưởng tượng nổi cao thủ kiếm hoàng này cùng có một mặt bình dị gần gũi như thế này. Hoàng Phủ Nguyệt thì không nói gì nhìn hai người. Hai lão ngoan đồng này dường như không khi nào không đấu võ mồm, nhưng nếu thật sự xảy ra chiến đấu, hai người này lại tâm ý tương thông, hơn nữa khi đánh nhau đều có tính cách liều mạng bảo vệ người kia. Hoàng Phủ Nguyệt cười khổ nói, các ông đừng đùa ta nữa. Sau chuyện này, gia tộc Hoàng Phủ sẽ gặp phải đả kích của gia tộc Ô Lan đó. Thập Tam gia lạnh lùng hừ một tiếng, cái gia tộc Ô Lan chó má gì, bọn chúng có mà cái rắm, dám làm càn trước mặt Thập Tam gia, vậy cứ tiêu diệt luôn cho gọn. Đúng thế, cô bé, cô sợ cái gì? Có chúng ta chịu trách nhiệm, sao phải sợ chúng tới mức hồn vía lên mây vậy? Hoàng Phủ Thương Nhiên thực ra lại lạc quan hơn con gái mình, liền an ủi, Nguyệt Nhi, chuyện này cũng đã được hội trưởng lão gia tộc chúng ta thông qua. Mục đích cuối cùng của gia tộc Ô Lan chính là thâu tôm Hoàng Phủ gia, cho nên, cho dù con thực sự tới Ô Lan gia, một hồi tranh đấu là không thể tránh khỏi. Một khi đã như vậy, chuyện này xảy ra sớm 10 năm hay muộn 10 năm có gì khác nhau đâu. Huống chi, cha tuyệt đối không thể chịu đựng được việc gả con gái mình cho kẻ mà con không thích. Hoàng Phủ Nguyệt đôi mắt ửng đỏ, nói, con lại làm liên lụy tới phụ thân rồi. Lúc này, bên ngoài có người bẩm báo, nói có người của Ô Lan gia tới. Không đợi hai cha con Hoàng Phủ Thương Nhiên có động tác gì, Thập Tam gia và Thập Tứ gia trực tiếp nhảy ra ngoài, miệng còn la hét, chúng ta vui rồi. Ha ha, rốt cục có người tới cửa khiêu khích. Hoàng Phủ Thương Nhiên không nói gì nhìn nữ nhân, sau đó nói, bọn họ thật sự là siêu cấp cao thủ cảnh giới kiếm hoàng sao? Hoàng Phủ Nguyệt cùng không biết nói gì. Trên người Thập Tam gia và Thập Tứ gia quả thực chẳng thấy có chút phong phạm của cao thủ trong truyền thuyết gì cả. Đại khái là vậy. Gia tộc Hoàng Phủ kỳ thật cùng rất náo nhiệt, bởi vì ở trong mắt rất nhiều người, đại tiểu thư xuất giá chính là một đại sự khó lường, có người mừng vui, cùng có người buồn rầu. Vui mừng đương nhiên là những huynh đệ của Hoàng Phủ Nguyệt có quyền thừa kế gia tộc, còn buồn chính là những lão nhân chân chính hiểu được sự phát triển của gia tộc Hoàng Phủ. Tuy nhiên vừa mới cho một đám hộ vệ đuổi những nha hoàn, bà nương của Ô Lan ra đi, cảnh tượng này đập vào mắt mọi người khiến họ bắt đầu đoán già đoán non. Thậm chí có ca ca cùng cha khác mẹ của Hoàng Phủ Nguyệt là Hoàng Phủ Văn Thụy nổi giận đùng đùng hỏi hộ vệ nhà mình làm gì. Hộ vệ nhìn thiếu gia này, thản nhiên nói, đây là ý tứ của lão gia. Hoàng Phủ thiếu gia lập tức yên lặng. Sau lưng gã, các hộ vệ đều âm thầm bĩu môi, thầm nhủ nếu thiếu gia có 1/10 bản lĩnh của tiểu thư, vậy vị trí gia chủ tương lai cùng sẽ chẳng chạy sang được ai khác. Liệt Vân Thông và Liệt Vân Lương cùng với đám người nhà của Ô Lan gia đi vào cửa Hoàng Phủ gia. Kỳ thật khoảng cách hai nhà cũng không tính là xa. Sản nghiệp của gia tộc Hoàng Phủ ở đế đô rất đông đảo, đây chẳng qua chi là một trong số đó mà thôi. Hai người nhìn cảnh tượng bận rộn trong viện của Hoàng Phủ gia, hơn nữa nhìn thấy đông đảo khách khứa, đều liếc mắt nhìn nhau, trong lòng có chút nghi hoặc. Vấn đề này có lẽ phải hỏi đích thân Hoàng Phủ tiểu thư, nếu nàng thật sự có liên quan tới Lăng Tiêu, liệu có nên tránh khỏi vùng nước đục này như Liệt Khuyết thiếu gia nói hay không? Đúng lúc này, từ bên trong có hai người đi ra, xa xa phía sau là Hoàng Phủ Thương Nhiên. Hoàng Phủ Nguyệt vẫn không xuất hiện, chỉ có Thập Tam Gia và Thập Tứ Gia đang đi tới gần. Tim Liệt Vân Thông và Liệt Vân Lương đều đập rộn lên. Chuyện này nhất định Lăng Tiêu có nhúng tay vào. Chỉ có điều bọn họ lại không ngờ chuyện này bí mật như vậy, trước đó không hề có chút phong thanh nào. Nghĩ vậy, trong lòng huynh đệ Liệt Vân Thông cùng có chút buồn bực, thầm nhủ, tuy rằng Liệt Khuyết thiếu gia đã chỉ điểm cho hai ta, nhưng nếu cứ buông tay mà đi như vậy thì quá mất thể diện. Thật khó mà gặp được đối thủ thế này. Thoạt nhìn thì hai người này có thực lực không bằng hai huynh đệ ta. Có lẽ, giáo huấn bọn họ một phen, sau đó rời đi, mặc kệ đám chó má hoàng thất hay ô lan ra gì đó. Nghĩ vậy, hai huynh đệ này nhìn nhau cười hiểu ý, sau đó nói với mọi người trong viện, chúng ta tới đón Hoàng Phủ Tiểu Thư để thành thân, thành con bà các ngươi. Thập Tam Gia cũng thấy được thực lực dao động của đối phương, xác định đây là hai tên đồng loạt của ô lan ra như lời đồn, hai tên chó má này. Có ngon thì đánh với ông nội một trận, thắng thì cho các ngươi mang đi. Liệt gia huynh đệ cười lạnh một tiếng, đây chính là ngươi nói, đừng đổi ý, chúng ta đổi địa phương đánh. Nói xong hai người nhất tề cười lạnh, thầm nhủ đối phương thật sự là không biết tự lượng sức mình. Nhưng ngay khi bốn người đang vọt lêu không trung liền cảm thấy một luồng khí tức cực kỳ hùng mạnh bốc lên từ Hoàng Phủ ra. Hai huynh đệ Liệt gia đều sửng sốt. Sau đó chi vào Thập Tam Gia đang cười ha hà, chửi ầm lên, các ngươi muốn lấy nhiều bắt nạt ít sao? Đúng, Thập Tứ Gia vẻ mặt chính nghĩa, đối phó với người như các ngươi, không cần giảng đạo nghĩa. Thấy song phương không hề trao đổi thêm câu nào đã biến mất giữa không trung, từ xa truyền đến tiếng nổ ầm ầm. Người của hai bên đều đứng ngây ngốc ở đó. Người của Ô Lan Gia cùng hiểu rằng Hoàng Phủ Gia đã sớm có chuẩn bị, rơi vào đường cùng. Cả đám đều vội vã trở về, chuẩn bị tìm một nữ nhân tạm thời ứng phó cuộc hôn nhân này rồi tính sau. Nhưng đúng lúc này, những tiếng nhạc vang trời tuyền tới. Có người hô to, Ô Lan thiếu gia đón dâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 325, Ô Lan phụ tử bi thảm chi cần không ốm đau liệt giường. Tất cả con cháu nhà quyền quý của đế đô đều đến đây. Hơn nữa, vẻ vui mừng trên mặt đám người này chân thật tới mức như thể chính họ đang đón dâu chứ không phải. Ô Lan thiếu gia, sau đó còn ra sức hò hét, Ô Lan thiếu gia đón dâu. Cả đám vừa hô vừa ném những bó lớn ngân tệ về hai phía. Cứ như vậy, vốn đã có rất nhiều người vây xem, không ngờ còn phát cả ngân tệ, lập tức rất đông người đều chen chúc tới, đi theo bọn họ. Hình thành một đoàn đông tới mấy ngàn người. Toàn bộ cảnh tượng nhìn qua rất ầm ĩ, huyên náo. Hôn lễ sao? Vậy phải có không khí náo nhiệt. Ô Lan Thác cùng không có cảm giác gì khác thường, bởi vì vừa rồi ngay cả Ô Lan Hùng và Hoàng đế Lý Võ Trực đều theo bản năng cho rằng hai cao thủ kiếm hoàng tự mình đi, chẳng lẽ còn không mang được cô nương của Hoàng Phủ ra về sao? Cho nên bọn họ cùng không cần ngăn trở Ô Lan Thác đến đón dâu. Đây quả thật là một việc vui lớn. Mấy người của Ô Lan gia bên kia vẻ mặt xấu hổ nhìn đám người đón dâu khổng lồ của Ô Lan Thác bên này, đều đứng ngây ngốc cả, căn bản là không biết nên nói gì. Ô Lan Thác đại khái là bị không khí vui mừng hôm nay làm cho gần như đầu óc hôn mê, căn bản không cảm giác được gì khác thường. Bên cạnh y, đám con cháu quyền quý đế đỏ đều vẻ mặt hưng phấn. Mãn kịch vui tiếp theo. Đội ngũ đi tới đại môn của Hoàng Phủ gia, đám con cháu quyền quý đã kích động không khí tới đỉnh điểm, hàng đống lớn ngân tệ được ném ra ngoài như mưa. Nếu đội ngũ hộ vệ của gia tộc Ô Lan mà không đông đảo, chỉ sợ đã phát sinh rối loạn rồi. Hoàng Phủ Nguyệt ngồi ở trong phòng, nghe thấy tiếng hoan hô rung trời, mím chặt môi lại, đôi mắt xinh đẹp toát ra một tia trào phúng, sau đó bỗng nhiên nhớ tới Lăng Tiêu. Thầm nhủ, nếu người bên ngoài là Lăng Tiêu, vậy mình sẽ như thế nào? Rồi nàng chợt nghĩ, sao lại không biết xấu hổ như vậy chứ? Sao lại nghĩ tới hắn làm gì? Hắn nhìn có vẻ thành thật, nhưng thực ra lại rất hoa tâm. Bên cạnh hắn là đủ sắc hoa, đào hồng liễu lục oanh oanh yến yến. Mình có tiếp cận hắn cùng chẳng tính là gì.

gã không tin hai cao thủ kiếm hoàng lại có thể gặp phải địch thủ từ hoàng phủ ra. Sau đó vẫn không trở về Lăng Tiêu, Ô Lan Hùng nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ này, rốt cục không kìm nổi trước mắt tối sầm, phun ra một ngụm máu, thân mình xỉu lăn xuống đất. Hôm nay là lễ cuồng hoan, náo nhiệt thật đó. Cảm tạ lĩnh chủ đại nhân chiêu đãi. Đến đây, ta kính ngươi một ly. Liệt Khuyết vẻ mặt tươi cười, dường như vô cùng vui vẻ, giơ chén rượu lên với Lăng Tiêu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 326, tầng thứ 7 của đại tự tại tâm kinh. Lúc đầu khi Lăng Tiêu trông thấy Liệt Khuyết, quả thực bị y làm cho hơi kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng vị công tử của siêu cấp thế gia này nhận ra bản thân đã từng dịch dung ở trên hải đảo của Tần gia. Tuy nhiên Lăng Tiêu có tâm tình hùng mạnh, tự nhiên là rất bình tĩnh. Vị công tử Liệt gia này dường như cũng không giấu giếm, mà hắn đi thẳng vào vấn đề là nói ra ý đồ mà mình đến đây. Lăng Tiêu huynh đệ, lâu nay nghe thấy đại danh của huynh, hôm nay vừa thấy, quả nhiên không giống bình thường. Liệt Khuyết tự nhận thực lực của mình đã nổi bật trong đám bạn cùng lứa tuổi, nhưng so với Lăng huynh, cũng như ánh sáng đom đóm so với mặt trăng. Ha ha ha. Lăng Tiêu cười một cách thản nhiên, mình giết chết một gã kiếm hoàng bậc cao của Liệt gia, người khác không biết, nhưng Liệt gia công tử không thể không biết rõ chuyện đó được. Một khi đã như vậy, ngươi còn dám tìm tới cửa, hẳn là không vì trả thù chứ? Hơn nữa, cho dù là đến đây trả thù, một cao thủ trẻ tuổi có cảnh giới kiếm tông thì Lăng Tiêu còn chưa để vào trong mắt. Cho nên, hắn tự nhiên mời Liệt Khuyết vào. Liệt Khuyết cũng không cho Lăng Tiêu suy đoán nhiều. Trên thực tế, là hắn muốn hợp tác với Lăng Tiêu. Hắn tự nhiên muốn đưa ra thành ý, lập tức kể lại cho Lăng Tiêu nhân vật có liên quan tới Liệt gia trong đại hôn của Hoàng Phủ Nguyệt ở chỗ đế đô. Lăng Tiêu tỏ vẻ đã hiểu, mình giết một gã cường giả kiếm hoàng bậc năm của người ta. Thân là một siêu cấp thế gia, nếu như họ cũng không phản ứng một chút nào, đó mới gọi là khiến người khác cảm thấy kỳ quái. Tuy nhiên Liệt gia hiển nhiên nghe được tin tức của một đám cao thủ của Triết gia ngã xuống ở đây, nếu không hành vi của họ không thể cẩn thận như vậy, chỉ muốn nhúng tay vào từ xa. Trong lòng Lăng Tiêu cũng có một nghi vấn, đó chính là khi nào mình đã đắc tội với Liệt gia. Thấy Liệt Khuyết trực tiếp nói, Lăng Tiêu cũng hỏi ra những nghi hoặc trong lòng. Liệt Khuyết cười ha hà, nói: "Ta biết Lăng Tiêu huynh đệ chắc chắn cảm thấy nghi hoặc, nếu nói là Tạ Hiểu Yên thì ngươi nhất định sẽ không quên chứ?" Lăng Tiêu khẽ lẩm bẩm: "Là cô ta." "Đúng vậy, chính là cô ta." Trong mắt Liệt Khuyết xuất hiện một ít chán ghét, nói: "Nếu không có cô ta, kiếm hoàng bậc cao của Liệt gia ta làm sao từ ngàn dặm xa xôi chạy tới chỗ của huynh chịu chết chứ?" "Đương nhiên, trong chuyện này, theo ta thì đại ca Liệt Dương cũng có liên quan, có người uy hiếp tới cửa, theo lập trường của ngươi, thì đó là làm đúng bản thân Liệt Phong ngu xuẩn thì chết là xứng đáng." Trên mặt Liệt Khuyết lộ ra nét cười ôn hòa. "Ta không biết tại sao Tạ Hiểu Yên kia lại xuất hiện ở trong dãy núi Phạm Đế Á, gặp phải nguy hiểm, vừa vặn được đại ca của ta cứu. Không không ngờ đại ca lại mê cô ta, còn bị cô ta làm cho thần hồn điên đảo. Kẻ gây tai họa kia, lúc bắt đầu còn ngụy trang tốt, không ngờ cô ta nói ngươi là người yêu thanh mai trúc mã của cô ta, dẫn tới đại ca ghen tị, cho nên sau thịnh hội giao lưu, hắn phái Liệt Phong tới giết ngươi. Trước thì Liệt Phong bị giết, sau thì một đám cường giả của Triết gia bị giết, đại ca Liệt Dương của ta mới cảm thấy khó chịu. Nếu có một người yêu thanh mai trúc mã hùng mạnh như vậy, thì sao cô ta lại bỏ nhà đi, chạy vào trong núi rừng kia chứ? Vì thế đại ca ta chuẩn bị tiến đến chỗ cô ta để bắt đầu hỏi tội, nhưng hắn không ngờ tới, chỉ số thông minh của yêu nữ kia lại cực cao, không ngờ cô ta nghĩ tới tất cả đường lùi, trong lời nói thì chỉ thẳng Lăng huynh có lỗi, lại nói hết sức mù mờ. Theo ý tứ của cô ta, ngay cả xin lỗi cô ta ngươi còn có muôn vàn sai trái, cô ta cũng không muốn thương tổn ngươi, thà rằng cao chạy xa bay, ẩn cư, cũng không muốn phân tranh với ngươi nữa. Đại ca của ta lại bị cô ta làm cho cảm động lần nữa, đồng thời, cũng hiểu rõ rất nhiều chỗ thần bí trên người Lăng Tiêu huynh đệ, nên ở trưởng lão hội của gia tộc, hắn đã nói ra, những trưởng lão của gia tộc ẩn thế đã lâu, không biết tình hình bên ngoài, đương nhiên, lòng tham của họ gây hại thì chiếm đa số, cho nên, họ liền phái ta, tiến đến giết chết ngươi. Sau khi Liệt Khuyết nói xong, Lăng Tiêu trầm tư hơn, cùng một thế giới nhưng có rất nhiều người khác nhau. Lăng Tiêu vận dụng tinh thần lực thành thạo hơn xa so với sự tưởng tượng của bọn họ nhiều lắm. Ngay thời điểm Liệt Khuyết nói ra lời này, Lăng Tiêu dùng tinh thần lực hùng mạnh bao phủ trên người Liệt Khuyết, nhưng lại không cảm ứng được bất cứ dao động nào. Điều này cũng nói lên, Liệt Khuyết công tử nói lời thật. Một khi đã như vậy, ngươi tới gặp ta là vì cái gì chứ? Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe lên nhìn Liệt Khuyết. Theo lẽ thường, cho dù bọn chúng không muốn giết mình, hoặc là không dám tới giết mình, cũng không cần phải đây đến bày tỏ. Cho nên, Liệt Khuyết công tử chắc chắn sẽ có quyết định của chính hắn. Đối mặt với loại cao nhân như Lăng Tiêu huynh đệ, Liệt Khuyết sao dám giấu giếm, chuyện thỉnh cầu thì rất đơn giản. Liệt gia không thể hủy ở trong tay cô gái kia, mà nếu như sau này Liệt Dương tiếp quản tinh võ thế gia, ta tin rằng, cô ta chắc chắn không tiếc hết thảy trả giá để trả thù huynh đệ ngươi. Từ trong mắt của cô gái đó ta thấy chỉ có cừu hận. Đáng tiếc đại ca của ta vẫn không cảm giác được. Chỉ sợ cả đời này hắn cũng không cảm giác được. Đến lúc đó, mặc dù huynh đệ ngươi không sợ, nhưng chung quy cũng là chuyện phiền toái. Hơn nữa, ta có loại trực giác, Liệt gia. Ha ha, không phải đối thủ của ngươi. Khi Liệt Khuyết nói lời này, do dự một hồi, bất quá hắn còn thẳng thắn thành khẩn nói ra. Từng có tin đồn, phàm người bị thiên mạch, một khi đột phá thiên mạch, thực lực tiến triển cực nhanh. Chỉ là qua nhiều năm như vậy, Liệt Khuyết chưa bao giờ nghe nói qua người có khả năng đột phá thiên mạch. Dẫu sao ngoại trừ người bị thiên mạch khó thể tiến thêm trên võ đạo, còn lại tất cả những phương diện khác, giống như tình huống của Lăng Tiêu huynh đệ, ta chỉ mới nghe lần đầu. Cho nên, mặc kệ trên người huynh có bí mật ra sao, nhưng trực giác của ta nói cho ta biết, đối nghịch cùng huynh không có chỗ tốt nào. Cho nên, ta liền mặt dày đến chỗ huynh, tin rằng nếu như hai bên chúng ta hợp tác, thì tốt hơn rất nhiều so với việc làm địch nhân. Lăng Tiêu cười gật đầu. Nếu điều này là thật và Liệt Khuyết công tử thẳng thắn thành khẩn như thế, Lăng Tiêu tự nhiên sẽ dùng sự thành thật để đối xử. Chỉ không biết, Liệt Khuyết công tử muốn hợp tác như thế nào? Liệt Khuyết cười tủm tỉm nói. Kỳ thật chuyện này rất đơn giản, tương lai nếu như Liệt gia có bất cứ hành động gì với Lăng Tiêu huynh đệ, Liệt Khuyết chắc chắn sẽ thông chi cho huynh trước, sau đó báo cho huynh biết người nào. Nhưng khi giết những người này, xin huynh hạ thủ lưu tình. Còn nữa, nếu như ta thấy người có thực lực vô cùng hùng mạnh, ta cũng sẽ nhắc nhở Lăng Tiêu huynh để chú ý phòng hộ. Đầu tiên là Lăng Tiêu sửng sốt, sau đó lại nhìn vị công tử tuổi nhỏ nhưng có diện mạo anh tuấn, chậm rãi gật gật đầu, thầm nói, người này trái lại là một nhân vật độc ác. Nói đến việc giết chết tộc nhân của mình, vậy mà không nháy mắt chút nào. Liệt Khuyết cười tủm tỉm, ôn hòa nói, Lăng Tiêu huynh đệ nhất định cảm thấy Liệt Khuyết tàn nhẫn. Kỳ thật, càng là gia tộc có quy mô khổng lồ thì thân tình chỉ là một loại mong ước xa vời. Đương nhiên, nếu như khi đối mặt kẻ thù ở bên ngoài, kiếm của chúng ta cùng có thể đối phó với bên ngoài, dù sao nó cũng liên quan đến chuyện sinh tử tồn vong của một gia tộc. Mà tình huống hiện tại chính là gần như không ai ý thức được cô gái Tạ gia kia sẽ mang đến dạng đả kích gì cho tinh võ thế gia, ngoại trừ ta. Hơn nữa, gia tộc càng lưu truyền lâu năm, quan hệ huyết thống cũng càng ít. Huynh sẽ cảm giác được những thân nhân họ Lăng ở một tiểu quốc nào đó cách xa 10 vạn dặm sao. Trên thực tế, ở thời đại viễn cổ, các ngươi rất có khả năng phân ra từ một tổ tiên. Tình huống của đại thế gia là như thế, chẳng qua là bọn họ vẫn sống cùng một chỗ thôi. Lăng Tiêu thấy Liệt Khuyết nói thẳng ra, liền cười nói. Liệt Khuyết công tử muốn Lăng Tiêu làm cho huynh một chút gì nào? Tinh thần Liệt Khuyết run lên, không ngờ hắn trà sát tay như một con buôn thương nhân, sau đó cười ha hả nói. Lăng Tiêu huynh đệ thần bí vô cùng, bất cứ phương diện nào đều khiến tâm Liệt Khuyết biến động không ngừng. Tuy nhiên Liệt Khuyết cũng tự biết mình, ta chỉ cầu hai điểm. Thứ nhất, tương lai nếu chuyện đó thật sự bị ta đoán trúng, cô gái họ Tạ sẽ làm loạn Liệt gia ta. Mong rằng Lăng Tiêu huynh đệ có thể nhớ rõ loại tình cảm thẳng thắn thành khẩn của Liệt Khuyết vào ngày hôm nay mà ra tay viện thủ. Dù sao, huynh đệ có thể làm được một số chuyện, nhưng Liệt Khuyết thì không. Lăng Tiêu gật gật đầu, như hiểu được ý tứ của Liệt Khuyết. Dù sao, ở bất kỳ chủng tộc nào cũng có thể nội đấu, nhưng đồng tộc tương tàn thì đó lại là vấn đề lớn, ít nhất cũng có thể chứng minh phẩm chất của người này có vấn đề. Liệt Khuyết lại nói, tương lai, nếu như Liệt Khuyết có thể quản lý tinh võ thế gia, mong rằng đan dược trên tay Lăng Tiêu huynh đệ có thể mở rộng thêm giao dịch với Liệt gia. Đương nhiên, Liệt gia nhất định sẽ xuất ra vật phẩm trao đổi tương tự để hồi báo. Nói xong, y mỉm cười, đôi mắt hơi hơi lóe lên nhìn Lăng Tiêu. Chỉ có hai điểm này thôi, Lăng huynh thấy thế nào? Lăng Tiêu sảng khoái giơ tay, vỗ tay tán thưởng với Liệt Khuyết ba lượt, cười nói, giao dịch thành công. Trong lòng hai người đều vô cùng hài lòng về việc đạt được giao dịch. Lăng Tiêu cũng không cần quan tâm trong lòng Liệt Khuyết có mưu đồ khác. Đối với bản thân Lăng Tiêu mà nói, chuyện khiếm khuyết của hắn chỉ là thời gian thôi. Đến khi thực lực đủ hùng mạnh, khóe miệng Lăng Tiêu nổi lên một chút ý cười, đôi mắt hơi híp lại, nhìn pháo bông sáng đẹp không ngừng bắn lên ở trong tân thành, trong lòng thầm nghĩ, kiếm tôn sao? Trong buổi tiệc pháo bông vào buổi tối của lễ cuồng hoan, Lăng Tiêu cũng mời Công Tôn Kiếm ra tiếp khách. Trong khoảnh khắc hai người Công Tôn Kiếm và Liệt Khuyết gặp nhau, trong mắt hai người đều bắn ra một đoàn tinh quang, có thể trông thấy vẻ khiếp sợ từ trong mắt đối phương. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FULLVN. Liệt Khuyết thầm nghĩ rằng, thủ hạ của Lăng Tiêu quả nhiên tàng long ngọa hổ, không ngờ giống như thực lực gã cao thủ trẻ tuổi này. Xem ra sự lựa chọn của mình quả nhiên là đúng. Hơn nữa, sau khi một đám cường giả của Triết gia bị giết cách đây vài ngày thì nghe nói một đám cao thủ của Công Tôn Thế gia đã từng tiến vào phủ đệ của Lăng Tiêu. Chẳng lẽ người trẻ tuổi này chính là thế hệ thanh niên của Công Tôn gia tộc sao? Ngẫm lại, cũng chỉ có siêu cấp thế gia mới có thể bồi dưỡng ra cao thủ tuổi trẻ thôi. Tuy nhiên trông thấy Lăng Tiêu, trong lòng Liệt Khuyết bỗng nhiên cảm giác một trận nhụt chí. Thân là loại công tử kiêu ngạo vô cùng của siêu cấp thế gia, con bà nó, Lăng Tiêu này là một gã quái thai mà. Công Tôn Kiếm thầm nghĩ trong lòng, cao thủ tuổi trẻ này đến từ phương nào? Làm sao trên người hắn lại có được khí chất không khác mình lắm? Chẳng lẽ hắn cũng đến từ siêu cấp thế gia sao? Xem ra ông nội nói đúng, gã Lăng Tiêu này quả nhiên là sâu không lường được. Trên tiệc rượu, một đám phụ nữ của Lăng Phủ cũng không xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nếu bọn họ đã quyết định muốn đi học viện Narnia để bổ túc các loại tri thức, như vậy bọn họ có lẽ lánh mặt một chút thì tốt hơn. Hơn nữa, sau khi biết được tin tức những người phụ nữ trong Lăng Phủ muốn đi tới học viện Narnia để bổ túc tri thức, Công Tôn Kiếm đã chủ động bày tỏ, Công Tôn gia tộc đã có căn cơ ở công quốc Narnia. Nếu đám phụ nữ trong Lăng Phủ đi tới học viện Narnia, Công Tôn gia tộc có thể quan tâm giúp đỡ một phần. Đừng xem thường những lời này, nó tương đương với một lời hứa của siêu cấp thế gia. Trước nó khiến Lăng Tiêu vốn còn có chút lo lắng, nay hắn đã hoàn toàn yên tâm hơn. Đến lúc đó, về phía lựa chọn đệ tử của Thục Sơn Kiếm Phái có thể giao cho Thượng quan Vũ Đồng và Đại tế Ti Tô Tuyết xử lý. Công việc trong Lăng Phủ có thể giao cho Tống Minh Nguyệt quản lý. Sau khi Hoàng Phủ Nguyệt vượt qua nguy hiểm, tin rằng Ô Lan gia sẽ không có gan tìm nàng gây phiền toái. Đến lúc đó, sáu gã cường giả có cảnh giới kiếm hoàng của thành Pendiaser. Hơn nữa, với vài đại trận, cũng đủ để tự bảo vệ mình rồi. Rốt cục mình có thể dùng toàn bộ tâm tư vào việc tu luyện rồi. Không cần quá nhiều thời giờ, chỉ 3 năm thôi. 3 năm thì có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Đến lúc đó, đúng là lúc đám đệ tử đầu tiên của Thục Sơn đã vượt qua trúc cơ. Nghĩ đến đây, đôi mắt vô cùng sâu thẳm của Lăng Tiêu nhìn về phía khoảng đêm trống rỗng, giống như hắn đang nhìn xuyên qua từng tầng thời không, quay trở về sư môn của mình. Một câu, Phật gia yết ngữ, từ trong lòng Lăng Tiêu chợt kêu vang, vô ngã tương, vô nhân tương, vô chúng sanh tương, vô thọ giả tương, nhi pháp tương uyển nhiên, tức vi ly vu ái giả. Trong phút chốc, đủ loại hình ảnh của Lăng Tiêu trong quá khứ ở tu chân giới, từng thứ hiện lên ở trước mặt, từng cảnh, vô cùng xinh đẹp, vô cùng sinh động. Trong biển trí nhớ của Lăng Tiêu, trong giây lát hiện ra một pho pháp tượng thật lớn. Pháp tượng to lớn vô cùng, dường như tràn ngập trong toàn bộ không gian của biển trí nhớ. Thân pháp tượng bộc phát ra hào quang vô tận, trong đó, đại viên mãn quang minh vân, đại từ bi quang minh vân, đại trí tuệ quang minh vân, đại bản nhược quang minh vân. Lại xuất hiện đủ loại âm thanh vi diệu, cái gọi là đàn ba lơ âm, là âm ba lơ, sạn đề ba la mật âm, bỉ ly gia ba la mật âm, thiện ba la mật âm, bản nhược ba la mật âm, từ bi âm, hỷ xá âm, giải thoát âm, vô lậu âm, trí tuệ âm, đại trí tuệ âm, sư tử hồng âm, đại sư tử hồng âm, vân lôi âm, đại vân lôi âm. Đủ loại âm thanh vi diệu đang tẩy rửa linh hồn Lăng Tiêu. Thục Sơn phái lấy kiếm nhập đạo, vốn họ tu chính là đạo, mà vị tiền bối sáng tạo đại tự tại tâm kinh, dù trước đây chưa từng ghi lại trong bản phái, nhưng hậu nhân của Thục Sơn đã từng suy đoán, người đó phải có xuất thân từ Phật gia, nếu không người đó không có khả năng sáng tạo ra tâm pháp tinh diệu như thế. Đạo Phật dung hợp thành một nhà là chuyện hết sức bình thường ở tu chân giới. Trăm sông đổ về biển lớn, việc làm mà đám người tu chân rất thích chính là thu nhận kinh nghĩa của các nhà. Tuy nhiên lại nói tiếp, người tu chân một mình có thể kiêm kinh nghĩa mấy nhà cũng không gặp nhiều lắm. Một khoảng không sáng tỏ trong lòng Lăng Tiêu, hai người Công Tôn Kiếm và Liệt Khuyết, hạng người thế hệ tinh anh trẻ tuổi ở bên cạnh hắn. Trong khoảnh khắc Lăng Tiêu đang nhập định, hai người lợi dụng cảm ứng vô cùng nhạy cảm, đồng thời trong mắt của họ đều bắn ra hào quang không thể tin nổi. Không thể tưởng được, gã Lăng Tiêu lại có thể dũng mãnh như thế. Bất cứ lúc nào, hay ở chỗ nào, đều có thể tiến vào trong cảnh giới tu luyện. Hai người nhìn lẫn nhau, đồng thời cảm thấy kính nể với lòng dạ trong sáng vô tư của Lăng Tiêu. Nếu đổi lại là bọn họ, bên cạnh còn có người ngoài, thì tuyệt đối không dám tiến vào trong tu luyện như thế. Lăng Tiêu lại không biết, chỉ trong một hành động vô ý của hắn, khiến cho sự kính trọng của hai vị công tử siêu cấp thế gia đối với hắn tăng lên mấy cấp. Hơn nữa, còn có một việc mãi mãi Công Tôn Kiếm và Liệt Khuyết cũng không biết. Trong quá trình hắn đột phá đại tự tại tâm kinh thì năng lực phòng ngự của Lăng Tiêu là hùng mạnh nhất. Lúc này nếu có người dám công kích Lăng Tiêu, như với cảnh tâm thần của hai người Công Tôn Kiếm và Liệt Khuyết lại cảm giác được một luồng lực lượng dịu dàng khổng lồ bao phủ hai người vào trong. Đồng thời, trong nháy mắt bọn họ dường như đã thấu hiểu công pháp tu luyện của mình. Trên mặt hai người kinh hãi, đồng thời khoanh chân ngồi, nhắm mắt ngưng thần, tiến vào cảnh giới tu luyện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 327, Ly Tình, một bắt đầu mới tầng thứ 7 của Đại Tự Tại Tâm Kinh, cảnh giới quá khứ vị lai, không chỉ có thể nâng cao tâm tình của bản thân, mà một khi thi triển thì nó có thể ảnh hưởng đến tinh thần của những người xung quanh. Giống như loại võ giả trẻ tuổi có thiên phú chắc tuyệt như Công Tôn Kiếm và Liệt Khuyết, chỉ số thông minh, tâm thần, ngộ tính và nghị lực cũng là sự lựa chọn tốt nhất. Khi họ phát hiện loại cơ hội có thể giúp mình đột phá, thì làm sao họ có thể bỏ qua được. Khi Lăng Tiêu từ trong nhập định tỉnh lại, thoạt nhìn cả người dường như cũng đã xảy ra biến hóa vô cùng lớn so với trước đây, dường như từ trên người hắn tỏa ra một tầng ánh huỳnh quang nhàn nhạt. Chỉ có bản thân Lăng Tiêu mới có thể thấy được loại ánh huỳnh quang này, nhưng với người khác mà nói, vừa mới tới gần Lăng Tiêu, thì sẽ cảm giác tâm bình khí hòa, giống như cảm giác ấm áp và dễ chịu của đứa bé được mẫu thân ôm ấp. Lăng Tiêu dặn dò một số người thủ hộ ở trước mặt Công Tôn Kiếm và Liệt Khuyết, còn mình thì đi gặp người nhà và đám phụ nữ của mình. Thượng quan Vũ Đồng là người đầu tiên cảm giác được biến hóa của Lăng Tiêu. Nhìn về phía đôi mắt của Lăng Tiêu, tràn đầy vẻ ngạc nhiên vui mừng, trong lòng thầm nghĩ, trên người của gã thiếu niên này tràn đầy sự thần kỳ, rốt cuộc hắn còn có thể mang đến cho mình bao nhiêu sự ngạc nhiên vui mừng nữa chứ. Hai người Công Tôn Kiếm và Liệt Khuyết cũng không thể nghĩ được, bọn họ vừa nhập định bế quan, thì thời gian đã trôi qua 7 ngày. Vì thế, Lăng Tiêu đặc biệt cho người làm một cái mái che nắng ở chỗ này, bao bọc xung quanh, để hai người. Nói việc này cũng thần kỳ, hai người lại có thể cùng một lúc tỉnh lại từ trong bế quan. Họ liếc nhìn lẫn nhau, đều thấy được vẻ hài lòng từ trong mắt đối phương. Công Tôn Kiếm, Kiếm Hoàng bậc 1. Công Tôn Kiếm phá vỡ yên lặng, vươn tay ra. Liệt Khuyết, Kiếm Tông bậc 6. Xin chúc mừng. Hai người cùng một lúc chúc mừng nhau, rồi lập tức cười ha ha. Liệt Khuyết với vẻ mặt hâm mộ nhìn Công Tôn Kiếm, tán thưởng nói. Phần cơ duyên này của Công Tôn huynh đệ khiến cho người ta ngạc nhiên thán phục. Không ngờ huynh đã lĩnh ngộ được đạo Kiếm Hoàng vô thượng. Ôi, lần sau ta còn muốn tìm loại cơ hội tốt như thế này, nhưng không được rồi. Công Tôn Kiếm cũng tràn ngập cảm xúc. Bản thân hắn vẫn chưa chuẩn bị tâm lý một chút nào. Không nghĩ tới, chỉ dựa vào khí thế trong lúc cảnh giới của gã Lăng Tiêu nâng cao mà khiến cho hai người tiến nhập trạng thái bế quan, rồi sau đó không ngờ mỗi người tăng lên một bậc. Trước đây, cho dù muốn, họ cũng không dám nghĩ tới chuyện này. Hai người có sự thông minh sắc sảo như nhau, đồng thời liếc lẫn nhau, lại nhìn nhau hoảng sợ. Hai người bọn họ đều do điều này mà nâng cao một bậc, còn Lăng Tiêu kia. Hai người vội vàng đi tìm Lăng Tiêu. Khi nhìn thấy Lăng Tiêu, hai người khom người xuống với vẻ mặt nghiêm nghị. Lăng Tiêu vội vàng cười nói, nhị vị làm gì vậy? Công Tôn Kiếm nhìn thoáng qua Liệt Khuyết, sau đó nói với giọng vô cùng thành khẩn, đại ân của Lăng huynh giống như sư phụ. Công Tôn Kiếm thăng tiến cảnh giới Kiếm Hoàng, nay ta nợ Lăng huynh một nhân tình lớn lao. Liệt Khuyết cũng thu hồi vẻ cợt nhà, nghiêm trang nói. Trong lúc vô tình Liệt Khuyết được Lăng huynh ban ân huệ như thế, suốt đời khó quên. Nếu như Lăng huynh không chê, Liệt Khuyết ta muốn kết giao một bằng hữu như huynh. Lăng Tiêu cười nói, ha ha, chúng ta vốn đã là bằng hữu, người tới là khách mà. Không, Lăng huynh hẳn là hiểu được ý của ta. Liệt Khuyết nghiêm nghị nói. Liệt Khuyết lấy tinh võ thế ra mà thề, muốn kết giao với Lăng huynh, tuyệt không phản bội. Nếu như ta vi phạm, giống như thanh kiếm này. Nói xong hắn rút một thanh bảo kiếm tùy thân bên mình, chỉ dùng lực, một ngón tay, một tiếng, cách. Bảo kiếm theo đó gãy thành hai đoạn. Trên đại lục Thương Lan, người luyện võ đối với kiếm cũng giống như đối với thê tử của mình. Lấy lời thề của gia tộc, lấy bảo kiếm làm vật dẫn, có thể nói, đó là lời thề được xem như nặng nhất của người luyện võ rồi. Công Tôn Kiếm ở một bên nhìn, trong lòng hắn rất bội phục Liệt Khuyết. Giờ phút này hắn đã biết, gã đệ tử Liệt gia này có khoảng cách với Lăng Tiêu, không nghĩ tới ánh mắt của người này lại độc đáo như vậy. Ngay từ đầu hắn cũng không coi Lăng Tiêu là địch, hơn nữa bị khí tức của Lăng Tiêu ảnh hưởng do đó có đột phá. Hắn lập tức nhìn ra tiềm lực to lớn của Lăng Tiêu. Có thể nói, loại bằng hữu như vậy đừng nói một, cho dù là một vạn, cũng có thể kết giao được. Cho nên, ngay cả có yếu tố cảm kích ở bên trong, nhưng Liệt Khuyết này lại có gan thề như thế, cũng chứng minh được sự quả cảm của người này. Con cháu trẻ tuổi của siêu cấp thế gia thì có mấy người thiếu chỉ số thông minh. Con ngươi của Công Tôn Kiếm xoay động, lập tức nói, một khi đã như vậy, tại sao chúng ta không kết bái làm huynh đệ khác môn phái chứ? Tốt chứ? Thật ra Liệt Khuyết muốn nhắc tới điều này, tuy nhiên nghĩ đến thân phận của mình, hiện tại dù sao mình không phải con của vợ cả Liệt gia. Hơn nữa nếu như tin tức ba người kết bái truyền ra, người ở Liệt gia sẽ đối xử với mình như thế nào? Chẳng phải là họ sẽ nghi ngờ việc mình nhận kẻ thù làm huynh đệ sao? Tuy nhiên lời của Công Tôn Kiếm nói ra thì không giống như vậy, cho dù Liệt Khuyết mơ hồ đoán, nhưng hiện tại hắn cũng đã đoán được. Địa vị của Công Tôn Kiếm ở Công Tôn gia nhất định rất cao. Bởi vì trước đây vài ngày có một lão già xuất hiện ở cổng phủ đệ của Lăng Tiêu. Có người nói lão già này dường như là lão tổ tông Công Tôn Hoàng của Công Tôn gia có thực lực kiếm tôn bậc 6. Nói như vậy, gã Công Tôn Kiếm này chẳng phải là gia chủ tương lai của Công Tôn thế gia. Nếu như ta có thể có một gã thần bí mà còn hùng mạnh như Lăng Tiêu giúp đỡ, lại có được tình hữu nghị của Công Tôn Kiếm, cho dù tương lai gia tộc biết mình có quan hệ với Lăng Tiêu, thì tính sao chứ? Thực lực là vua, chỉ cần mình có phần thực lực và năng lực kia, thì ai có thể chống lại được mình chứ? Vốn Lăng Tiêu cũng không thích loại người bộc lộ ra ngoài, nhất là loại con cháu thế gia lớn như Liệt Khuyết này. Hắn có thể bày kế với ngay cả huynh đệ của mình, còn kết nghĩa này thì tính là gì? Tuy nhiên hắn thoáng nghĩ lại, mấy năm qua tuy rằng thực lực của mình nâng cao rất nhanh, bên mình cũng tập hợp rất nhiều người, nhưng nói tóm lại, Cửu gia cũng có không ít, có thể quan hệ thân thiết với Công Tôn Thế gia và Liệt gia, đạt thành đồng minh.